giờ anh nói với em những suy nghĩ, biết đâu chúng ta không còn gặp lại nhau. Tìm được em.